Chương 421, tặng quà cho bạn thân của bạn gái thế nào? Trong cửa hàng Louis Vuitton, Tống Thiến và Ninh Nhược Sương mắt đối mắt, cả hai đều nhận ra sự ngưỡng mộ và bất lực trong mắt đối phương. Tư Vũ, tớ lại cảm thấy chua xót rồi, làm sao bây giờ? Tống Thiến buồn rầu nói. Lần này Ninh Nhược Sương cũng tán thành nói, mình cũng vậy, tại sao lại đi dạo phố cùng cậu cơ chứ? Tại sao tôi lại đề xuất đi dạo phố? Tống Thiến đau khổ nói, An Đại Tiên nhà mấy người đúng là thần tiên, hơn 50 vạn mà nói mua là mua luôn, tôi. An Đại Tiên à, ngài xem tôi có còn có cơ hội không? Câu nói này hình như hơi dọa người rồi. Ninh Nhược Sương liếc mắt nhìn An Lương, khóe miệng vẽ lên một đường cong rất đẹp. Hai người là bạn thân của Tư Vũ, nếu đã đi dạo phố cùng Tư Vũ thì cũng không thể để mọi người nhìn không được. An Lương nói rõ ràng. Như này đi. Tôi sẽ thay Tư Vũ tặng hai người mỗi người một món quà, mọi người tự chọn ở Louis Vuitton. An Lương nói ra đề nghị của mình, sau đó nhìn về phía Trần Tư Vũ nói, Tư Vũ, em thấy sao? Trần Tư Vũ quyến rũ liếc An Lương một cái, anh là ông lớn, anh nói là được. Tống Thiến vui mừng nói, An Đại Tiên, tôi biết cậu kiếm được bao nhiêu tiền, không khách sáo nữa đâu. Cứ tự nhiên. An Lương làm động tác cuối mời. Ninh Nhược Sương nhìn về phía Trần Tư Vũ hỏi, cậu không quản anh ấy à? Tớ quản anh ấy làm gì? Trần Tư Vũ thuận miệng nói, gần đây anh ấy kiếm được cũng khá nhiều. An Lương tiếp lời, quả thật gần đây kiếm được một chút tiền, nói chung cho Tư Vũ tiêu thì không thành vấn đề. Nhân viên bán hàng ngải lệ chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ. Bởi vì cô nghĩ thầm bản thân còn không bằng Tống Thiến nên chắc hẳn không có chút lực hấp dẫn nào đối với An Lương nhỉ. Trần Tư Vũ tiếp tục nói, được rồi, Sương Sương, mọi người đi dạo phố cùng tớ. Cũng không thể để hai người đi tay không về đúng không, mau chọn đồ đi. Ninh Nhược Sương đáp lại, vậy tớ cũng không khách sáo nữa, đúng lúc vừa được áp gợi ý nên muốn mua một cái túi mà mãi vẫn không dám mua. Được rồi, mau đi chọn đi. Trần Tư Vũ thúc giục. Khi Ninh Nhược Sương đi đến khu túi xách tay thời thượng Trần Tư Vũ mới nói với An Lương, cảm ơn anh. An Lương. An Lương cưng chiều xoa nhẹ mái tóc Trần Tư Vũ, anh đưa thẻ ngân hàng cho em thì em không cần, mặc dù họ là bạn thân của em nhưng đi dạo phố cùng nhau mà chỉ nhìn em mua khó tránh sẽ sinh ra khoảng cách, cho nên anh giúp em vì tình bạn của các em. Trần Tư Vũ dựa đầu vào lòng An Lương, sau đó lập tức đứng dậy, em đi xem họ chọn cái gì. An Lương gật đầu, em cũng chọn hai cái túi đi. Vâng, được rồi. Trần Tư Vũ trả lời. Nhìn Trần Tư Vũ bước đến chỗ hai người bạn thân, An Lương nở một nụ cười chiến thắng, nhiệm vụ đơn giản như tặng quà cho bạn thân của bạn gái mà cũng muốn ngăn cản được cậu sao? Chờ chút. Hình như giới hạn của nhiệm vụ này là hơn 3 vạn tệ. Anh chuẩn bị tự mình kiểm tra mới được. Mặc dù đồ Louis Vuitton khá đắt nhưng nếu đa số túi xách nằm trong khoảng hơn 1 vạn đến hơn 2 vạn tệ, số lượng túi hơn 3 vạn chỉ là số ít thì anh sẽ quyết định để họ chọn các mẫu có giá trên 3 vạn tệ. Nếu không được thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về thì phải làm sao? Trong khu túi xách tay thời thượng, Trần Tư Vũ, Ninh Nhược Sương và cả Tống Thiến đang chọn túi xách. Cả ba đều đang xem túi Curie Pochette Mime phong cách cổ điển. Giá cao nhất của loạt túi này là 18.700 tệ. An Lương lập tức tuyên bố loại bỏ cái túi này, anh lắc đầu nói. Không phải chứ, Tống Thiến, cô mà lại thích loạt túi bình dân này à, cái túi này rất dễ đụng hàng đi. Tống Thiến bất lực nhìn An Lương, vốn dĩ cô muốn tiết kiệm cho cậu đó. Vậy An Đại Tiên gợi ý đi. Tống Thiến hỏi ngược lại. Túi Bouquet Muria thì sao? An Lương gợi ý. Túi xách này là 32.500 tệ, có tất cả 4 màu, xanh, xám, trắng sữa và đen. Vừa khéo có nhiều màu như vậy. Ba người các em ba cái túi xách nhóm bạn thân luôn. An Lương đề nghị. Trần Tư Vũ nhìn chiếc túi bouquet màu trắng sữa, cô rất thích rồi gật đầu, em thấy được đó. Tống Thiến hừ nhẹ, nếu An Đại Tiên không thiếu tiền như vậy, vốn dĩ tôi muốn tiết kiệm cho cậu nhưng chính cậu nói phải mua cái đắt thì tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi thích cái màu xám kia. Ninh Nhược Sương chọn màu xanh. Trong lúc chọn túi tay phải cô chỉ về cái túi màu xanh nhưng mắt lại liếc nhìn An Lương. Tên này lại muốn làm gì đây? Tư Vũ. Em chọn thêm vài cái nữa đi. An Lương nói. Trần Tư Vũ từ chối, nháy mắt với An Lương. An Lương hiểu ý của cô ta là lần sau thì mua tiếp, lần này có hai cô bạn thân ở đây tránh để họ có cảm giác chênh lệch. Ba cái túi đều là 32.500 tệ, tổng cộng là 97.500 tệ, An Lương dùng thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, thẻ này của cậu vẫn còn hai lần nữa, sử dụng lần này thì chỉ còn một lần cuối cùng nữa thôi. Thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp có giới hạn cao nhất là 5 vạn, An Lương may mắn đạt được gấp 3, không những miễn phí có được 3 cái túi mà còn kiếm được 52.500 tệ về tài khoản. Hạn mức của thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp quả thật hơi ít nhưng cảm giác mua hàng còn nhận được tiền hời thật là sảng khoái. Chương 422, chuẩn bị châm dầu vào lửa. Hạn mức của thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp quá nhỏ, bội số của tiền hoàn lại thì quá thấp, căn bản không cách nào kiếm được nhiều tiền, nhưng việc dùng thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp lại chính là nhịp điệu của hạnh phúc. Nghĩ đến việc mua đồ không phải trả tiền, mà còn kiếm được tiền, đây là kiểu trải nghiệm tiêu dùng thần kỳ gì vậy? Quá là đã đi mất thôi. Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, còn có Tống Thiến, ba cô gái xinh đẹp đứng trước gương soi toàn thân, ôm theo ba chiếc túi đu phèo chụp ảnh cùng nhau. An Lương đang phân phó cho Ngải Lệ đi gửi chiếc áo khoác và quần tây mà Trần Tư Vũ vừa mua đến phòng số 8806 khu chung cư quốc tế Vân Cảnh. Sau khi Tống Thiến chụp ảnh xong, cô nói với Trần Tư Vũ, Tư Vũ, tôi đã đăng lên trang cá nhân rồi, cảm ơn bạn trai nhà cậu, không vấn đề gì chứ. Tư Vũ gật đầu, tùy cậu, dù sao cả trường chúng ta đều biết anh ấy. An Lương tặng cho Học viện M Nhạc Quốc tế 30 cây đàn piano, tổng giá trị lên đến 210 vạn tệ, học sinh ở Học viện M Nhạc Quốc tế gần như ai cũng biết đến An Lương. Trường mình không nhiều người biết anh ấy lắm. Ninh Nhược Sương đáp. Cậu cũng đăng lên trang cá nhân. Trần Tư Vũ hỏi lại. Ninh Nhược Sương lại trả lời, không thể cùng nhau đăng lên sao? Cho bạn bè cùng xem túi bạn thân được không? Trần Tư Vũ gật đầu, cũng được. Ba cô gái xinh đẹp quyết định cùng nhau đăng lên trang cá nhân. Tống Thiến cũng đăng lên với chế độ công khai. Thiến nữ có hồn, cảm ơn bạn trai thần tiên của Tư Vũ đã tặng túi bạn thân. Ninh Nhược Sương cũng đăng công khai. Nhược Sương có Sương, nói về tính quan trọng của một người bạn thân. Cảm ơn bạn trai của bạn thân đã tặng túi bạn thân. Đi mua sắm với bạn thân, được bạn trai bạn thân tặng túi. Nhắc đến đây, nếu như không có phần ghi chú trong ngoặc, thì bạn có hiểu được hay không? Lúc Trần Tư Vũ đăng lên trang cá nhân, phải chặn nhóm gia đình của cô. Cô vẫn chưa nói chuyện yêu đương với người người nhà. Bởi vì cô chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói. Họ Trần tôi chìm xuống đáy tim cậu, cảm ơn sâu sắc đến đại gia đã tặng túi bạn thân. Yêu anh. Bắn tim. Trang cá nhân của ba người bắt đầu trở nên xôn xao, cho dù chiếc túi Dufel không phải là một chiếc túi đẳng cấp của Louis Vuitton, nhưng lại có thể thu hút những bình luận trên trang cá nhân của các cô gái xinh đẹp. Tống Thiến kiểm tra trang cá nhân, cô cười nói, Tư Vũ, sau này chắc cậu sẽ trở thành người khiến bạn bè trong trường học ao ước. Ninh Nhược Sương cũng đùa, cô gái xinh đẹp của học viện múa bọn mình cũng đang hỏi. Làm sao có thể trở thành bạn bè với cậu, sau đó đi mua sắm với cậu, tốt nhất là có cả bạn trai của cậu đi cùng. Trần Tư Vũ bất lực trả lời, các cậu này, chỉ biết trêu mình. Là bọn mình ngưỡng mộ cậu đó. Tống Thiến thẳng thắn trả lời. Ninh Nhược Sương cũng phụ họa, bọn mình thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Trần Tư Vũ thấp giọng nói. Cậu ấm trước đây theo đuổi cậu đâu rồi, nghe nói có rất nhiều tiền, còn lái Ferrari nữa mà, cậu không động lòng sao? Ninh Nhược Sương khiếu nại, động lòng làm sao được? Người đó vừa nhìn đã biết là đàn ông cặn bã. Lần đầu gặp nói muốn theo đuổi mình. Kết quả ở trước cổng trường muốn hẹn mình đến quán rượu, cậu xem không phải đàn ông tồi thì là gì? Loại đàn ông tồi tệ này, đến uy chát mình cũng không muốn thêm. Ninh Nhược Sương giải thích rõ. Tống Thiến cũng phàn nàn, quả nhiên là đàn ông tồi. Mình cũng gặp phải một tên tương tự, không, phải là một tên đàn ông tồi thậm chí cặn bã hơn, vừa gặp đã hỏi đồng hồ bao nhiêu tiền, gia đình làm gì, bộ dạng như chiếm tài sản của mình vậy. Các cậu thật là xui. Trần Tư Vũ thở dài. Còn cậu thì thật may. Ninh Nhược Sương cũng thở dài, cậu ấy còn vì cậu mà tiêu tiền. tuy là sẵn sàng chi tiền cho cậu. Cũng không nhất định yêu cậu, nhưng đã không muốn chi tiền, thì nhất định là không yêu cậu. Tuy Tống Thiến chỉ là đang ngụy biện, nhưng trên thực tế nó lại có lý. Tư Vũ, bạn trai thần tiên của cậu. Trần Tư Vũ nhìn thấy An Lương đang đi qua đây, cô vội vàng nói, các cậu cố thử xem sao. Tống Thiến và Ninh Nhược Sương nhìn nhau, Tống Thiến cười khổ, Ninh Nhược Sương không khỏi cạn lời. An Lương đi đến, cậu tự nhiên nắm tay bên trái của Trần Tư Vũ, đã xong, việc còn lại là Louis Vuitton phụ trách giao hàng, sắp 10 giờ rồi, chúng ta về trước nhé. Trần Tư Vũ gật đầu, vân vân. Lúc đi về vẫn như cũ An Lương Lương là người lái xe. Lần này Trần Tư Vũ ngồi ghế phụ, cô đang nghịch điện thoại, Tống Thiến và Ninh Nhược Sương ngồi ở phía sau cũng đang nghịch điện thoại, trang cá nhân của bọn họ vẫn chưa có hồi kết. Sau khi An Lương đưa Tống Thiến và Ninh Nhược Sương quay về trường học, cậu nhanh chóng tăng tốc độ lái về chung cư quốc tế Vân Cảnh, vừa về đến nơi, Trần Tư Vũ nhận thức được bản thân sẽ bị An Lương thu thập. Trên thực tế nó đã diễn ra như vậy. Tờ mờ sáng, con mèo đế đô nép trong ngực của An Lương, cô giống như đang lẩm bẩm một mình, An Lương, tại sao anh lại đối với em tốt như vậy? Hỏi câu ngốc vậy. An Lương đáp lại. Trời ơi, em chỉ thấy tò mò thôi. Trần Tư Vũ làm nũng. Làm gì có nhiều lý do như vậy chứ? An Lương lẩm bẩm trả lời, anh thích em, cho nên sẽ muốn đối xử tốt với em, hiểu chưa? Vân vân. Trần Tư Vũ vui vẻ trả lời. 7 giờ sáng ngày hôm sau. An Lương gửi một tin nhắn đến nhóm chat bạn thân đế đô. An Lương liễu hiểu bằng, bắt đầu công việc. Liễu hiểu bằng, bất cứ lúc nào cũng chờ đợi chỉ thị của Lương ca, bắt đầu tiến hành bộ kế hoạch thứ hai. Kế hoạch thứ hai chính là bọn họ sẽ đến giúp Shishido Minh Oan, tuy rằng hiện nay trên mạng đã có nhiều tin tức Minh Oan cho Shishido. An Lương chuẩn bị châm dầu vào lửa, từ đó thúc đẩy giá cổ phiếu của Shishido tăng cao. Chương 423, thì ra là âm mưu 7 giờ sáng thứ hai, ngày 26 tháng 11, thời gian đế đô. Thời gian bên Nhật Bản là 8 giờ sáng, cách biệt 1 giờ trước khi thị trường cổ phiếu Nghê Hồng bắt đầu mở cửa vào buổi sáng. Nghê Hồng ở trên mạng, có tiếng trong website Fan Club 2, website 2 Cộng Hòa và Ameba, còn có Facebook phiên bản Nhật, toàn bộ đều xuất hiện bài đăng. Nước hạ vu khống. Chai Encesa lớn màu vàng không có vấn đề. Xin chào mọi người. Tôi là học sinh Nhật Bản của đế đô nước hạ, hôm qua nhìn thấy Encesa bị bôi nhọ trên mạng, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Đối mặt với tình hình như vậy, vì chính nghĩa tôi không thể tiếp tục ngồi nhìn mà không quan tâm. Sau đây là 8 bộ kem chống nắng toàn thân Encesa lớn màu vàng và màu bạc mà tôi đã mua ngẫu nhiên ở đế đô nước hạ, chúng đến từ những khu vực khác nhau trên đế đô nước hạ. Mỗi một nhóm tương ứng với những phiếu nhỏ như đang hiển thị trên màn hình. Ảnh 8 nhóm chai Encesa lớn màu vàng và bạc ảnh tương đương với thông tin phiếu nhỏ xin chú ý với người dân nước hạ. Thông tin về những phiếu nhỏ này chứng minh nguồn gốc xuất xứ của chai Encesa lớn màu vàng và màu bạc. Chúng tôi không hề làm giả. Tiếp sau đây là quá trình thử nghiệm. Để bảo mật thân phận, từ đó tránh cho việc bị kẻ xấu của nước hạ tìm đến, chúng tôi sẽ không lộ mặt hay tiết lộ vị trí của phòng thí nghiệm trong suốt quá trình. Mong được mọi người thông cảm. Bước đầu tiên, chúng tôi sẽ kiểm tra công thức của kem chống nắng toàn thân Encesa lớn màu vàng và màu bạc. Trong danh sách thành phần được ghi trên chai, chúng tôi không hề tìm thấy thông tin của Benzofen 3. Bước thứ hai, chúng tôi tiến hành kiểm tra nguyên liệu trên 8 nhóm kem chống nắng Encesa lớn màu vàng và bạc, để xác định xem liệu Benzofen 3 có thực sự được thêm vào hay không. Video chúng tôi đã trực tiếp quay video thử nghiệm. Sau khi thử nghiệm 8 nhóm kem chống nắng toàn thân Encesa 2 chai lớn màu vàng và bạc, không tìm thấy chất Benzofen 3. Đối với kết quả như vậy, chúng tôi đã kiểm tra lại 3 lần. Mỗi lần kiểm tra đều cho kết quả tương tự, không phát hiện thấy chất Benzofen 3 trong 8 nhóm kem chống nắng toàn thân Encesa, thông tin cụ thể thử nghiệm như sau. Video để đảm bảo mọi người có thể xem nhanh chóng, chúng tôi chỉnh sửa để đẩy nhanh tốc độ ở một mức độ nhất định, nhưng kết quả không có sửa đổi. Kết quả này không chỉ chúng tôi thu được, mà trường Đại học Oxford ở Europa, trường Đại học Đông Tân của đất nước chúng tôi, đều thu được kết quả tương tự, không hề phát hiện ra sự tồn tại của chất benzophen bà có trong kem chống nắng toàn thân Encesa chai lớn vàng và bạc. Chuyện đến bước này, tôi tin rằng mọi người đã hiểu được ý đồ thâm độc của người nước Hạ, chắc chắn là bọn họ cố tình hạ thấp uy tín của Encesa, từ đó hạ thấp tiêu thụ của Encesa ở nước Hạ. Hiện tại doanh thu của Encesa ở nước Hạ đang tăng vọt, với tình huống kiểu này, người nước Hạ có cảm thấy khó chịu hay không? Vì vậy lần này mới xảy ra tình trạng Encesa bị mất uy tín. Nhưng sự thật chính là sự thật. Chân tướng chính là chân tướng. Kem chống nắng toàn thân Encesa chai lớn màu vàng và bạc không có vấn đề chính là không có vấn đề. Người dân nước Hạ là đồ không biết xấu hổ. Cố lên! Encesa. Bài đăng này nhanh chóng được lan truyền trên mạng của Nhật Bản, ngoài các diễn đàn như Hai Cộng Hòa, Fan Club 2. Trên Facebook cũng đang bùng phát trên diện rộng, một số ứng dụng video ngắn cũng xuất hiện video tương tự. Trước khi thị trường chứng khoán Nghe Hồng mở cửa vào buổi sáng, tin tức này đã quét toàn bộ Nhật Bản, giống như nó đột ngột bùng phát vậy. Thị trường chứng khoán vốn rất nhạy cảm, dễ dàng sinh nghi. Tương tự như bài đăng này, nước Hạ vu khống. Chai Encesa lớn màu vàng không có vấn đề, đột nhiên bùng nổ như vậy, người sáng suốt sẽ hiểu được vấn đề. Nhưng vấn đề xảy ra. Nếu như chỉ có một bài đăng này. Thật sự không thể làm tăng giá cổ phiếu của Shiseido được, trừ phi Shiseido tự mình đứng ra và nói rằng kem chống nắng toàn thân Encesa không có vấn đề. Nhưng tình hình hiện tại Shiseido vẫn án binh bất động. Đại học Oxford và Đại học Đông Tân đều đăng lên mạng video tương tự, đồng thời bọn họ đã đăng lên thông tin tương tự vào ngày hôm qua, chứng tỏ rằng chai lớn màu vàng và bạc không hề có vấn đề. Hai ngôi trường hàng đầu này chính là khuôn mẫu trợ thủ đắc lực nhất. Lúc bài đăng, nước Hạ vu khống. Chai Encesa lớn màu vàng không có vấn đề, và thông tin được trường Oxford và Đông Tân kết hợp đăng lên trên mạng. Đồng thời một làn sóng ngôn luận được hình thành trên mạng của Nghe Hồng. Đó chính là âm mưu của người nước Hạ. Người nước Hạ không hài lòng với lượng tiêu thụ của Encesa, từ đó mà có dụng ý làm giảm uy tín của Encesa. Nhưng bình luận như vậy đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, và ngày càng có nhiều người tin vào chân tướng như vậy. Liễu Hiểu Bằng đã tạm thời gửi thông tin liên quan vào trong nhóm công việc. Liễu Hiểu Bằng An Lương, anh Lương, chúng ta nên cảm ơn đến Đại học Oxford và Đông Tân, nếu như không có bọn họ, thì thế lực của chúng ta không thể lớn mạnh được như bây giờ. An Lương, quả nhiên là những ngôi trường nhiệt tình giúp đỡ. An Lương có được thông tin về cổ phiếu của Shiseido trong 3 ngày tới, hôm nay đã là ngày thứ 2, cậu vô cùng rõ ràng cổ phiếu của Shiseido trong ngày hôm nay có thể tăng cao đến mức nào. Thì ra là có sự trợ giúp đắc lực của Đại học Oxford và Đại học Đông Tân. Chương 424, Thanh Lý rời thị trường. 8 giờ sáng, thời gian đế đô. Thị trường chứng khoán Nghe Hồng mở cửa giao dịch vào buổi sáng, khi mở cửa, giá cổ phiếu của Shiseido tăng nhẹ lên 7.430 yên. Hôm qua, công ty đầu tư An Tâm đã dùng 32 mục tiêu nhỏ thu mua cổ phiếu với giá trung bình là 7.407 yên, bây giờ đang kiếm lợi khi chúng có xu thế tăng lên. 10 phút trước khi mở cửa giao dịch, bởi vì sự ảnh hưởng của thông tin Internet mà giá cổ phiếu của Shiseido tăng một cách ổn định, chỉ trong thời gian 10 phút đã lên đến 7.510 yên. Tình hình này vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Một số lượng lớn được mua. Số lượng bán thì lại khá ít, dẫn đến tiến thêm một bước trong việc tăng giá cổ phiếu. Vào 8 giờ rưỡi sáng, giá cổ phiếu của Shiseido đã lên đến 7.599 yên. Vào lúc này, giá cổ phiếu không dao động quá nhiều, từ 7.599 yên rơi xuống 7.595 yên. Sau đó lại lập tức tăng lên phá vỡ mức 7.600 yên. 9 giờ rưỡi sáng. Trong nhóm chat bạn thân đế đô, Tiền Tiểu Cương gửi tin nhắn vào. Tiền Tiểu Cương ôn, mọi người đã dậy chưa? An Lương. Tiền Tiểu Cương, khụ khụ, ý tôi nói là hai người kia. Tiền Tiểu Cương, Tồn Viễn đúng là ác thật, trước đó nói đạo lý nghe chân chính đàng hoàng lắm. Kết quả sau khi tăng ca, dáng vẻ trái ông phải ấp của cậu ta thật là đẹp trai. An Lương. Đúng là đàn ông độc thân tồi tệ ra vẻ đạo mạo nghiêm trang mà. Tiền Tiểu Cương, Lương ca, bây giờ tình hình thế nào rồi? An Lương, hình ảnh An Lương gửi giá thu mua trung bình và giá cổ phiếu hiện tại của Shiseido vào nhóm. Tiền Tiểu Cương, giá thu mua trung bình 7.407, chúng ta lại có lời rồi. An Lương, đây mới đến đâu chứ? 11 giờ trưa. Thị trường cổ phiếu Nghe Hồng đóng cửa, giá đóng cửa của Shiseido rớt xuống 7.688 yên, tốc độ tăng tương đối có hạn. Tỷ lệ tăng chỉ có 3.79%. Tính theo tổng số tiền của 32 mục tiêu nhỏ, thì tương đương lời 1,2 mục tiêu nhỏ. Vào lúc gần 12 giờ, An Lương và Trần Tư Vũ ăn cơm ở chung cư quốc tế Vân Cảnh. Đồ ăn thức uống ở chung cư quốc tế Vân Cảnh không tệ, có thể nói nếu họ không mở bán cho bên ngoài, thì họ có thể tha hồ sao chép thực đơn của các nhà hàng nổi tiếng khác. Ví dụ như món tôm hùm xào hành lá, đây là món ăn đặc biệt của Đường Cát, một nhà hàng 3 sao Michelin, nếu như làm món này để bán ra bên ngoài, vậy chẳng khác nào đang đợi thư luật sư của phía bên Đường Cát. Nhưng chung cư quốc tế Vân Cảnh chủ yếu là phục vụ các chủ hộ và bạn bè mà các chủ hộ mời đến, chứ không có bán cho người ngoài. Vì vậy, cho dù họ sao chép món tôm hùm xào hành lá thì Đường Cát cũng chỉ có thể im lặng chẳng làm gì được. Sau khi hai người ăn xong bữa trưa hải sản giàu chất đạm và ít chất béo, An Lương ngồi trên sofa, còn Trần Tư Vũ thì dựa vào trong lòng An Lương, vừa chơi điện thoại vừa trò chuyện với An Lương và thỉnh thoảng nhìn anh một cái. An Lương gửi tin nhắn vào trong nhóm chat bạn thân Đế Đô. An Lương ôn, còn chưa ngủ dậy sao? Tiền Tiểu Cương, hôm qua bọn họ ăn nhiều đầu vịt cay quá, tôi nghĩ chiều nay bọn họ mới lên được. Tiền Tiểu Cương, hôm qua lúc chúng tôi tăng ca, Tùng Viễn đã ăn đầu vịt cay hai lần ở quán bar, đến tối còn mang theo hai cái đầu vịt cay, cậu cảm thấy bây giờ cậu ta có thể dậy nổi sao? Tiền Tiểu Cương, Hải Dương cũng vậy, hôm qua cậu ta ném chuyện cho tôi, nói là ở ngoài uống rượu với tôi không về nhà, thực ra là đem theo hai cái đầu vịt cay ai biết là đến khách sạn nào. Tôi nghĩ là phải đến chiều cậu ta mới có thể hoàn hồn. Tiền Tiểu Cương, nếu không phải là tinh thần của tôi tốt, vẫn nhớ đến sự nghiệp kiếm tiền to lớn của chúng ta, thì chắc chắn tôi cũng không dậy nổi rồi. An Lương. An Lương, hình ảnh An Lương gửi qua một tấm hình selfie mà Trần Tư Vũ tự chụp ở trong lòng anh. Từ đó tỏ rõ những tin nhắn mà Tiền Tiểu Cương gửi qua lại bị Trần Tư Vũ nhìn thấy hết rồi. Tiền Tiểu Cương, đã quen rồi, đã quen rồi. Dù sao chúng tôi cũng chẳng còn hình tượng gì nữa, không cần phải giả vờ nữa. Được đấy. Tự coi thường mình cũng được sao? An Lương thu hồi lại tấm hình selfie, tiếp tục chú ý đến thị trường cổ phiếu của Nghe Hồng. Bây giờ là gần 1 giờ chiều, còn hơn 1 tiếng nữa mới đóng cửa, giá cổ phiếu của Shiseido đã lên đến 7.996 yên, sắp phá vỡ mức 8.000 yên lần nữa. Tiền Tiểu Cương, Lương Ca, tôi hồi hộp quá. Vân Hải Dương, Tiền Tiểu Cương, cậu đúng là nên hồi hộp. Cái tên trộm như cậu lại dám bán đứng anh em. Lý Tồn Viễn, Tiền Tiểu Cương, Cương Tử. Cậu thật ác quá, trực tiếp bán đứng chúng tôi. Tiền Tiểu Cương, bình tĩnh. Chúng ta là người như thế nào, trong lòng chị dâu rất rõ, mọi người không thấy bây giờ chị dâu không cho Lương Ca đi quán bar với chúng ta nữa sao? Vân Hải Dương, Lương Ca thật thảm quá. Lý Tồn Viễn, xin hãy nén bi thương. Nén bi thương cái đinh. An Lương bất lực chửi. Mấy người này có ác không? Thôi đi. An Lương lựa chọn làm một người đàn ông tốt, dù sao mấy tên đàn ông độc thân tồi tệ này đều không phải là đàn ông tốt, vốn dĩ không trải nghiệm được sự vui vẻ khi làm một người đàn ông tốt. Dù sao làm đàn ông tốt còn có thể tặng quà cho bạn thân của bạn gái. Mấy tên đàn ông độc thân tồi tệ kia có thể có được trải nghiệm vui vẻ này sao? Gần 1:30, An Lương và Phạm Bình trao đổi tình hình, giá cổ phiếu hiện tại của Shiseido đã lên đến 8.150 yên. An Lương hiểu rõ cái giá này vẫn chưa phải là giá cao nhất, nhưng trước giờ An Lương đều không làm những việc cực hạn, hơn nữa số tiền của bọn họ cũng hơi nhiều, Phạm Bình, còn kịp thanh lý tất cả không? An Lương hỏi. Kịp thì kịp, nhưng sẽ tổn thất một phần lợi nhuận. Phạm Bình nói, không cần sợ tổn thất lợi nhuận, trực tiếp bắt đầu thanh lý đi. An Lương căn dặn. Chương 425, giá cả bị đánh thủng, thu hoạch rau hẹ. Thị trường cổ phiếu không hề giống quy tắc đánh cờ. Tự thân thị trường cổ phiếu không sinh ra lợi ích, có người kiếm tiền thì phải có người thua thiệt. Phạm Bình nói là hao tổn nhưng thật sự nếu bán cổ phiếu quy mô lớn nhất định sẽ đưa tới tình huống giá cổ phiếu của Shiseido rớt xuống, từ đó tổn thương lợi ích. Giá cả thực của cổ phiếu cũng chỉ là cái giá mang tính chất tham khảo đơn thuần thôi. Đổi chác cổ phiếu thực sự càng phức tạp. Lấy cái giá 8.150 một cổ phiếu của Shiseido hiện tại, giá này cùng lắm chỉ là một cái giá tham khảo gần. Một khi giao dịch thực sự, số cổ phiếu lớn được bán ra sẽ rơi xuống một cái giá khác. Nói ví dụ, ở tình huống bình thường, một chỗ nào đó, nếu nói giá thịt heo là 15 tệ một cân thì cái giá này chỉ nói rõ trên lý thuyết rằng một người bất kỳ trong khu này có thể dùng 15 tệ mua một cân thịt heo. Nhưng một ngày nào đó có tay buôn thịt heo mới chuyển đến, mang tới càng lúc càng nhiều thịt heo vào bán trong khu vực, từ đó tạo nên tình huống cung lớn hơn cầu, vì để bán thịt heo nên chỉ có thủ đoạn duy nhất là xuống giá. Nếu không thì sao có thể bán thịt heo? Đây chính là cái gọi là giá cả bị đánh thủng. Quay lại áp vào tình huống của Shiseido. Cũng từ từ vậy, bây giờ Shiseido nhận tin tức có lợi, số lượng lớn người đầu tư chọn mua cổ phiếu của Shiseido, từ đó phát sinh tình huống cổ phiếu của Shiseido có thể bán lại ít hơn sức mua nên giá cả cao lên. Tương đương cung ít hơn cầu. Chính vì thế mà giá cổ phiếu cứ dần dần tăng lên. Công ty đầu tư an tâm giữ khoảng 32 ức tiền cổ phiếu Shiseido, đứng đầu nước Hạ, giả sử từ từ bán giữ cân bằng cung cầu đương nhiên có thể duy trì giá cả, từ đó đảm bảo lợi ích tự thân. Nhưng An Lương muốn nhanh chóng thanh lý vậy thì đồng nghĩa với việc đột ngột ném vào một khu vực rất nhiều thịt heo. Chỉ có thể dùng phương thức tiêu thụ là xuống giá, hấp dẫn khách hàng tích trữ nhiều thịt heo đông lạnh. Nếu không xuống giá, thì sao phải mua cơ chứ? Số cổ phiếu trị giá 32 ức của Shiseido nhanh chóng bị các đơn mua quét sạch. Số cổ phiếu này đạt tới giá 8.150 yên Nhật là bị đánh thủng ngay lập tức. Từ 8.150 yên nhanh chóng hạ xuống, chưa được một phút đã hạ xuống 8.100 yên, sau đó tiếp tục hạ xuống, những lệnh mua giá rẻ này, toàn bộ đều được công ty đầu tư an tâm tiếp nhận. Thời gian 3 phút ngắn ngủi, số cổ phiếu trị giá 32 ức của Shiseido tại nước Hạ đã được thanh lý xong hết tại thị trường chứng khoán Nhật Bản. Giá cổ phiếu của Shiseido trong 3 phút đó từ 8.150 yên bị đánh thụt xuống 7.980 yên, hơn nữa còn giữ mãi giá này, không tiếp tục đột phá nữa. Sau khi kết thúc thanh lý, Phạm Bình nhắn tin WeChat cho An Lương. Phạm Bình, Tổng Giám đốc An, chúng ta phải tiếp tục bán khống dự trữ sao? An Lương phủ nhận, giá cổ phiếu hiện tại không cần thiết phải bán khống, cậu biết giá cổ phiếu của Shiseido 3 ngày tới sẽ chạy theo hướng của tin tức. Vào phiên giao dịch sáng ngày mai, giá của Shiseido sẽ còn tăng lên. Chủ yếu là do hôm nay An Lương không chuẩn bị át chủ bài để lật mặt thành nhân vật phản diện. An Lương, ngày mai rồi nói. Phạm Bình, được. Tin tức liên quan từ bên kế toán, lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu. An Lương, khoảng chừng 3 phút sau, Phạm Bình chuyển tin tức liên quan tới. Trong lần hành động mua thấp bán cao này, giá mua vào của cổ phiếu Shiseido là 7.406 yên Nhật, bán ra có giá trung bình 8.030 yên, tương đương với lợi nhuận khoảng 8,41%. Nhìn có vẻ quá ít. Chủ yếu là lượng vốn bán ra quá lớn khiến cho giá cổ phiếu của Shiseido bị rất thảm hại, giá thực rơi vào khoảng 8.150 yên thì giá cổ phiếu bị đánh thẳng xuống rơi vào khoảng dưới 8.000 yên. Nếu như nhất định phải tính toán tổn thất, cưỡng chế tiến hành thanh lý trong thời gian ngắn đại khái sẽ tổn thất 20% lãi. Nhưng đối với số vốn đầu tư tổng khoảng 32 mục tiêu nhỏ, An Lương có thể chấp nhận tổn thất như vậy, dù sao an toàn cũng là trên hết. Hơn nữa, nếu ít đi 8,41% lợi nhuận thì sao? Căn cứ vào tổng số vốn 32 mục tiêu nhỏ mà nói, 8,41% lợi nhuận chỉ là 2,69 mục tiêu nhỏ. Ngày kiếm 2,69 mục tiêu nhỏ hay là lũng túi chỉ vì 2,69 mục tiêu nhỏ cỏn con, bên nào tốt hơn? Càng quan trọng hơn là ngày mai còn có cơ hội nhổ lông dê. Trước mắt, tổng số vốn từ 28 mục tiêu nhỏ, bành trướng tới 34,69 mục tiêu nhỏ. An Lương gửi tin tức số liệu liên quan trong nhóm chat đám bạn đế đô. An Lương ôn. Hoan hô đi nào. Chúng ta đã nhổ lông dê thành công. Ngày mai còn có cơ hội nữa. Lý Tồn Viễn, Lương Ca Trâu Bò. Vân Hải Dương, Lương Ca Trâu Bò. Tiền Tiểu Cương, Lương Ca Trâu Bò. Tiền Tiểu Cương, tôi đã cứng lắm rồi, hôm nay chúng ta ăn cây gấp rưỡi nhé. Đầu vịt cây hôm qua ăn ngon thật, hôm nay tới cũng muốn học Tồn Viễn, ăn hai cái ở ngay đấy, mang hai cái về. Lý Tồn Viễn. Lý Tồn Viễn, chị dâu đang xem uy chát à? An Lương, đang đánh đàn. Lý Tồn Viễn, thở phào một hơi. Vân Hải Dương, Mộ Dung Tồn Viễn. Tiền Tiểu Cương, ha ha ha, cười tới điên mất, Mộ Dung Tồn Viễn. Phun cả hớp nước ngọt ra ngoài. May mà điện thoại chống nước. An Lương, Mộ Dung Tồn Viễn nghe cũng tạm. Lý Tồn Viễn, Đại Dương ca, sắp xếp tối nay đi, chúng ta solo. Chương 426, Phúc Lợi. Chung cư quốc tế Vân Cảnh. An Lương đặt điện thoại xuống, bây giờ cậu không thể tham gia hoạt động tổ chức ở quán bar của ba người Lý Tồn Viễn. Chủ yếu là do ba tên chó chết cặn bã tự nổ này muốn cậu tham gia phải dẫn theo Trần Tư Vũ. An Lương bước đến ngồi cạnh Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ dò hỏi, hết bận rồi sao? Trên cơ bản là xong rồi, thị trường chứng khoán Nghê Hồng đóng cửa lúc 2 giờ, vào lúc cuối cùng đã không có việc gì, còn những số liệu của ngày kết thúc giao dịch, công ty đầu tư cũng đã gửi tin tức cho anh. An Lương không giấu giếm nói. Hôm nay vẫn có lợi nhuận sao? Trần Tư Vũ thuận miệng hỏi một câu. Đương nhiên. An Lương chắc chắn đáp lại. Dù sao cũng có hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp những tin tức cơ mật thương nghiệp và những tin tức về cổ phiếu trong ba ngày, An Lương còn có thể lỗ vốn. Sợ là uống nhiều rượu giả quá sao? Không không không. An Lương uống quá nhiều rượu giả, công ty đầu tư An Tâm cũng sẽ giúp lấy lợi nhuận trở về. Dù công ty đầu tư An Tâm không biết xu hướng cổ phiếu của Shiseido trong 3 ngày tới, nhưng dựa theo kế hoạch nhảy ngang nhiều lần của An Lương, thì bọn họ cũng có thể thu lợi một cách suôn sẻ. Hôm nay cũng có được khá nhiều lợi nhuận, em có muốn mua gì không? An Lương thuận miệng hỏi. Trần Tư Vũ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, hình như không cần thứ gì cả. Hôm qua mới mua một đống quần áo nhãn hiệu cao cấp, còn mua một cái túi dành cho nữ. Cô cảm thấy hình như không còn gì cần phải mua nữa. Có muốn đi dạo không? An Lương lại hỏi. Trần Tư Vũ cự tuyệt trước, không được. Em còn phải luyện đàn. Đi đi, chúng ta đi dạo phố và đi escape nào. An Lương dụ dỗ nói. À, anh phiền quá đó. Em muốn luyện đàn, em còn phải cạnh tranh để giành được hạng ngạch được mời biểu diễn ở cuộc thi violin và piano. Trần Tư Vũ đẩy An Lương ra, tỏ ý An Lương đừng quấy rầy cô luyện đàn. An Lương lộ ra nụ cười xấu xa, vừa mới kiếm được một số tiền lớn trên thị trường chứng khoán Nghê Hồng, ba anh em đế đô phóng khoáng đến chúc mừng, sao cậu có thể không chúc mừng một chút? Chú ý! Kế tiếp là màn biểu diễn đẳng cấp chuyên nghiệp. Gần 3 giờ, An Lương dẫn Trần Tư Vũ ra cửa. Đã nói là muốn luyện đàn, nhưng vẫn bị An Lương nhịp nhàng lôi ra cửa đi dạo phố. Ngày hôm qua ở SKP, bởi vì có Tống Thiến và Ninh Nhược Sương ở đây, nên Trần Tư Vũ ngại mua nhiều túi. Thật ra cô rất thích các mẫu túi khác. Em lái xe sao? Ở bãi đổ xe lối vào chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương hỏi. Trần Tư Vũ trắng mắt liếc An Lương một cái, cô vừa mới bị An Lương giày vào một hồi, làm gì còn sức mà lái xe? Anh lái đi. Trần Tư Vũ nũng nịu hừ một tiếng. Chiếc Rolls Royce Ghost Black Blade hòa lẫn vào dòng xe cộ, Trần Tư Vũ điều chỉnh ghế ngã về sau, hơn nữa còn hạ lưng ghế xuống. Hôm nay cô mang giày thể thao Gucci, cùng với áo khoác tay có mũ trùm đầu và khóa kéo của Louis Vuitton cùng quần thể thao mua hôm qua, chân đeo tất lông cừu giữ ấm. Lúc An Lương lái xe thì Trần Tư Vũ cởi giày thể thao ra, nằm ngửa lên lưng ghế được hạ xuống, hơn nữa còn giơ chân đặt trên bàn điều khiển. An Lương liếc nhìn Trần Tư Vũ một cái. Rồi thuận miệng nói, hửm, sao lại có mùi chân thối vậy? Trần Tư Vũ oán giận, chân anh mới thối đấy. Thật ra chân của Trần Tư Vũ không thối, An Lương chỉ nói giỡn mà thôi. Lúc chờ đợi đèn giao thông, An Lương cấp tốc lấy điện thoại di động ra chụp lại dáng vẻ của Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ thấy hành động của An Lương, cô nghi ngờ hỏi, làm gì vậy? Tiện tay chụp, ghi chép cuộc sống. An Lương cười đáp lại. Hừ. Trần Tư Vũ nũng nịu hừ một tiếng, rồi gửi tin nhắn trong nhóm chat những người bạn thân của mình. Trần Tư Vũ, tớ phiền quá đó, An Lương lại lôi tớ ra ngoài đi chơi, tớ muốn luyện đàn thôi. Tống Thiến, hình như rất phiền. Anh ấy có thể chơi cậu được mà. Trần Tư Vũ. Người này có độc. Nhược Sương, các cậu lại đi đâu chơi vậy? Trần Tư Vũ, SKP. Tống Thiến, nếu bạn trai cậu không ngại, thì tớ cũng muốn gia nhập một chút. Trần Tư Vũ. Tống Thiến, hôm nay đi dạo phố cùng cậu, vậy bạn trai thần tiên của nhà cậu muốn được ban thưởng cái gì sao? Nhược Sương, yêu cầu của tớ không cao, dẫn tớ đi ăn cơm là được rồi. Trần Tư Vũ, tới đi, tới đi. Tớ ở SKP chờ các cậu. Tống Thiến, thôi mù mắt mất, tớ ở phòng đàn thật vất vả mới chờ xếp hàng đến lượt mình. Cần thiết muốn cảm tạ bạn trai thần tiên nhà cậu nha. Con Yamaha U1143 này dùng tốt thật đó. Ninh Nhược Sương, ảnh Ninh Nhược Sương gửi đến một bức ảnh tự sướng, cô đang mặc quần áo luyện võ, đang ép chân trong phòng luyện võ. Lúc thân hình cao 1m72 của Ninh Nhược Sương ép chân quả thực rất thu hút ánh nhìn. Trần Tư Vũ, đã lưu lại. Chờ một lát cho anh ấy nhận xét nha. Ninh Nhược Sương. Nhược Sương, xin cậu buông tha. Trần Tư Vũ, ha ha ha, tớ dựa vào bản lĩnh lưu hình lại, dựa vào cái gì phải buông tha chứ? Người này nói rất có đạo lý. Ninh Nhược Sương thế nhưng không biết làm sao phản bác. Có điều trong lòng Ninh Nhược Lương cũng thầm có chút chờ mong. An Lương thấy hình ảnh ép chân luyện võ của cô ấy sẽ có phản ứng gì? Hình như rất kích thích. Hơn 10 phút sau, An Lương lái xe vào bãi đổ xe ngầm của SKP, sau khi cậu dừng xe hẳn lại, Trần Tư Vũ hô lên, ông lớn, anh mau nhìn xem, em lấy phúc lợi cho anh nè. Hửm. An Lương nghi ngờ nhìn Trần Tư Vũ. Phúc lợi. Chương 427, Lương ca thiếu tiền. Trong trung tâm thương mại của SKP, An Lương và Trần Tư Vũ ngồi trong tiệm cà phê Costa, Starbucks cạnh tranh thất bại ở chỗ này, chỉ có cà phê Costa độc chiếm. Này, phúc lợi này như thế nào? Trần Tư Vũ nhấn mở tấm ảnh Ninh Nhược Sương luyện chân, sau đó đưa điện thoại cho An Lương. An Lương nhận lấy điện thoại kiểm tra. Sao? An Lương vừa nhìn đã nhận ra Ninh Nhược Sương. Ninh Nhược Sương mặc quần áo tập võ vào mùa đông cũng lộ ra dáng người xinh đẹp, đặc biệt là khi ép chân, đôi chân thẳng tắp đó, động tác có độ khó cao kia, đã hiện ra trọn vẹn sự mềm dẻo của cơ thể. Không hổ là học múa. Nếu như cơ thể mềm dẻo như vậy, đây chẳng phải là... Dừng lại. Nói thêm gì nữa chính là đàn ông tồi rồi nhỉ. Ninh Nhược Sương là bạn thân nhất của Trần Tư Vũ, trường học của hai người chỉ cách nhau vài phút. Quan hệ của hai bên vô cùng tốt, An Lương cũng không muốn trở thành Makoto Ito. Thế giới sai rồi. Đẹp không? Trần Tư Vũ dò hỏi. An Lương gật đầu, tạm được thôi. Cô gái này rất đẹp, nhưng em biết đó. Trần Tư Vũ hừ nhẹ đáng yêu nói, em biết cái gì? An Lương phóng to ảnh, sau đó trả điện thoại cho Trần Tư Vũ, em tự mình xem đi, gấu trúc nhỏ, không chịu nổi một nắm. Ha. Trần Tư Vũ liếc nhìn An Lương, em phải nói với Sương Sương. Này, không phải chứ. An Lương nhìn Trần Tư Vũ nói, em suy nghĩ cho kỹ, nếu như em nói, em hiểu hậu quả đó. Em mới không sợ đấy. Con mèo lớn đế đô này trả lời đắc ý, An Lương nói lầm bầm, đây chính là em ép anh đó. Anh phải gửi hình của em vào trong nhóm chat bạn thân của chúng ta, để Tồn Viễn nhìn rôn roi của cậu ấy bị nghẹt thối rồi. Trần Tư Vũ hờn dỗi. Anh Viễn sẽ không để ý chứ. Anh gửi thử xem. An Lương gửi tấm ảnh Trần Tư Vũ gác chân vào trong nhóm chat bạn thân thủ đô. An Lương Lý Tồn Viễn, Tồn Viễn. Chiếc xe này của cậu, e là phải rửa thật kỹ rồi, đến lúc đó gửi phí rửa xe cho tôi đến thanh toán. Lý Tồn Viễn, cái này có lẽ là một mùi chân thối. Lý Tồn Viễn, chiếc xe này, tôi thấy là không cần nữa rồi. Lý Tồn Viễn. Tôi đã không có cách nào nhìn thẳng vào nó rồi, ngộ nhỡ ngày nào đó tôi đưa các chị gái xinh đẹp đi ra ngoài chơi, người ta hỏi trong xe có mùi chân thối, tôi phải trả lời thế nào? Lý Tồn Viễn, Lương ca, cậu ở đế đô không có xe, chiếc xe này tặng cho cậu, sau này chị dâu không thể gieo họa lên xe khác của chúng tôi nữa nhỉ? Tiền Tiểu Cương, run lẩy bẩy, may mà không cho anh Lương mượn Aventador của tôi. Vân Hải Dương, run lẩy bẩy một. Tiền Tiểu Cương, không phải, Hải Dương, cậu run rẩy cái gì, chiếc 911 Carrera second hand rách của cậu có cái gì để run rẩy chứ? Vân Hải Dương. Lý Tôn Viễn, sau một lần kiếm lời này, tôi chuẩn bị lấy một chiếc Cullinan. Lương ca, cậu muốn theo tôi lấy một chiếc không? An Lương, tôi hỏi Trần Tư Vũ một chút, xem cô ấy có thích Cullinan không? Trần Tư Vũ đang dựa vào bên cạnh An Lương đây. Cô đã nhìn thấy lịch sử trò chuyện trong nhóm, cô nhìn ra được An Lương và Lý Tồn Viễn đều đang giỡn chơi, nhưng trong lúc giỡn chơi lại tặng một chiếc Rolls Royce sao? Cái này, lẽ nào chính là thế giới của đại lão có tiền trong truyền thuyết? Tư Vũ, em cũng nhìn thấy rồi, em thích Rolls Royce không, Cullinan của nhà bọn họ? An Lương hỏi. Trần Tư Vũ phủ nhận, em không thích Rolls Royce cho lắm, nhìn quá xấu xí rồi, một chút cũng không giống xe cho con gái lái. An Lương bật cười ha ha, nếu như là màu hoa anh đào thì sao? Hả? Trần Tư Vũ ngờ vực. Xe của Rolls Royce, cái gì cũng có thể tùy chỉnh được, chỉ là nước sơn xe đã có hơn 30.000 loại để lựa chọn, chúng ta có thể chọn một màu hoa anh đào, dựa vào thực lực của Rolls Royce, bọn họ thật sự có thể làm lại được một màu hoa anh đào hoàn hảo. An Lương giải thích. Đương nhiên rồi, loại nước sơn xe đặc biệt này. Nói không chừng là hơn vài chục vạn. Trên thực tế chọn nước sơn xe màu hoa anh đào ở Rolls Royce, giá tiền là 80 vạn. Không phải là Rolls Royce không cho lựa chọn, chỉ là túi tiền không cho cơ hội mà thôi. Ánh mắt Trần Tư Vũ phát sáng, thật sự có thể chọn màu hoa anh đào sao? Quả nhiên con gái đều không chịu nổi màu hồng sao? Đúng vậy. Không chỉ là nước sơn xe có thể chọn màu hoa anh đào, nội thất cũng có thể chọn thuộc gia màu hoa anh đào, sau đó lại cho em chọn bầu trời sao, các loại máy móc cũng là màu hoa anh đào. An Lương giải thích. Vậy liệu rằng có đắt quá không? Trần Tư Vũ ngập ngừng hỏi. An Lương bật cười ha ha, giá cả là vấn đề nhỏ. Được, anh nói với Tồn Viễn một chút, tiếp sau chúng ta cùng nhau đi đặt. Trần Tư Vũ khéo léo ôm lấy cánh tay của An Lương, tựa đầu lên bả vai anh, giống như một con mèo lớn dịu dàng. Cô không phải để ý đến một chiếc Rolls Royce Cullinan, cô để ý đến An Lương đối xử tốt với cô, dựa vào trình độ chi tiền không tiếc này của An Lương, chắc là tình yêu thật sự không sai chứ. An Lương Lý Tồn Viễn, xong. Tôi bên này cũng dự định một chiếc Cullinan, Trần Tư Vũ muốn màu hoa anh đào. Tiền Tiểu Cương, wow. Lương ca rộng lượng. Màu hoa anh đào. 80 vạn. Lại lắp bầu trời sao gì đó nữa. Tiết tấu 1.000 vạn không bắt được. Hỏi Vân Hải Dương, Lương ca thiếu tiền. Lý Tồn Viễn, Hải Dương thiếu tiền. An Lương, tôi thiếu tiền. Chương 428, bạn thân nhất bị thương. Tiệm cà phê Costa. An Lương đang nói chuyện phím cùng với đám bạn thân thủ đô, cậu nhận được thông tin tài vụ mà công ty đầu tư An Tâm gửi qua. Trần Tư Vũ vừa ăn món điểm tâm ngọt, vừa trò chuyện trong nhóm bạn thân. Trần Tư Vũ, mọi người nói, một người con trai chi tiền không tiếc vì một người con gái, chắc hẳn là rất yêu cô ấy chứ. Tống Thiến, đợi một lát. Tớ suy nghĩ lời này của cậu là nói, bạn trai thần tiên nhà cậu lại mua cho cậu. Nhược Sương, lại mua túi sách Louis Vuitton. Hôm qua tớ thấy cậu còn muốn mua nữa. Tống Thiến, đang ngưỡng mộ. Tống Thiến, cậu lại muốn mua cái gì? Trần Tư Vũ, anh ấy chủ động nói muốn mua cho tớ một chiếc Cullinan. Đặt thành màu hoa anh đào. Tống Thiến. Ninh Nhược Sương, Rolls Royce. Trần Tư Vũ, Tống Thiến, cậu rút khỏi nhóm đi. Tống Thiến, tớ đã ghen tị đến mức thăng thiên rồi. Ninh Nhược Sương, tớ chỉ muốn hỏi là bao nhiêu tiền. Trần Tư Vũ, như anh ấy và nhóm bạn của anh ấy nói, hình như phải 1.000 vạn trở lên thì phải. Tống Thiến, quấy rầy rồi. Tống Thiến, cái này thật con mẹ nó còn không phải tình yêu chân chính, anh ấy có thể như vậy. Tống Thiến, xin hỏi cậu đã hạ phép gì cho anh ấy vậy? Tớ cũng muốn học. Ninh Nhược Sương, Tư Vũ, hai người thấy tớ còn có cơ hội không? Tống Thiến, tớ cũng muốn một cái cơ hội. Trần Tư Vũ, tớ không ngại. Các cậu cố lên. Tống Thiến, thở dài, bạn trai thần tiên nhà cậu có độc, đối với cậu là thần tiên, đối với tớ là M Dương Sư. Ninh Nhược Sương, cầu chị Tư Vũ trực tiếp hạ thuốc. Ninh Nhược Sương, không phải nói thích thì hạ thuốc sao, đến hạ thuốc cũng không dám, còn nói cái gì mà thích. Trần Tư Vũ. Tống Thiến, tớ bỗng nhiên cảm thấy tớ cũng có thể giúp một chút. An Lương xem tin nhắn công ty đầu tư An Tâm gửi tới, thị trường cổ phiếu Nghe Hồng hiện tại, khi trên bàn tiệc trưa, giá cổ phiếu của Shiseido giống như tin tức của hệ thống nhân sinh người thắng thông báo, một lần nữa vọt lên. Giá cổ phiếu của Shiseido vốn dĩ bị công ty đầu tư An Tâm đục khoét, đã rớt xuống từ độ cao 8.000 yên, tới báo cáo cuối ngày giá cổ phiếu của Shiseido cuối cùng vừa vặn là 8.000 yên. Cái giá này không phải cái giá cao nhất, An Lương đương nhiên không để cho công ty đầu tư An Tâm tham gia vào. Ca sớm ngày mai trên thị trường chứng khoán Nghe Hồng, giá cổ phiếu của Shiseido còn có thể xông thẳng về phía trước, cho nên ca sớm thị trường chứng khoán Nghe Hồng ngày mai mới là thời gian tham gia vào tốt nhất. An Lương rất nhanh đã đọc xong tin tức đồng thời phản hồi, đã duyệt, cho thấy cậu đã xem tin nhắn này. Tư Vũ, đang nói chuyện gì vậy? An Lương vừa hỏi vừa xem đoạn chat của Trần Tư Vũ. Giống như Trần Tư Vũ có thể nhìn đoạn chat của cậu, An Lương cũng có thể xem đoạn chat của Trần Tư Vũ, đúng lúc thấy chuyện hạ thuốc mình. Anh nên uống thuốc rồi. An Lương lầm bầm nói. Đại gia à, bọn em nói giỡn thôi. Trần Tư Vũ đặt di động lên trên bàn trà, hai tay của cô ôm lấy cánh tay An Lương, nhẹ nhàng đong đưa. Được rồi, anh biết là nói giỡn rồi. An Lương đáp lại. Trần Tư Vũ vừa mới cầm lấy di động của cô lại vang lên âm báo, trên điện thoại hiển thị là Ninh Nhược Sương. Cô rất nhanh đã nghe máy. Sương Sương, sao vậy? Trần Tư Vũ nghe cuộc gọi lập tức lên tiếng trước. Suýt. Ninh Nhược Sương đầu bên kia truyền tới âm thanh kêu đau rất nhỏ. Tư Vũ, chân của mình bị thương rồi, cậu có thể đến đây một chuyến được không? Trần Tư Vũ trực tiếp đáp lời nói, mình lập tức tới đây. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trần Tư Vũ nói với An Lương, chân của Sương Sương bị thương, bây giờ chúng ta qua đó được không? Ừ. An Lương gật đầu đáp ứng, không thành vấn đề. Tuy An Lương đã đáp ứng, nhưng trong lòng An Lương cảm thấy kỳ quái, chân của Ninh Nhược Sương bị thương. Chẳng lẽ không biết gọi bạn học của học viện múa giúp đỡ sao? Hay là cô gái này không được hoan nghênh ở trường? Nếu không thì vì sao gặp phải tình huống như vậy lại bỏ gần cầu xa, báo Trần Tư Vũ qua đó? Rõ ràng chỉ cần gọi bạn học của học viện múa là có thể dễ dàng giải quyết được vấn đề rồi. May mắn buổi chiều không kẹt xe, hơn nữa Rôn Roi dễ dàng có được sự lễ phép của lái xe khác, chỉ nửa giờ sau An Lương và Trần Tư Vũ đã tới học viện múa rồi. Trần Tư Vũ quen đường chỉ dẫn cho An Lương lái xe tiến vào bên trong học viện, lái thẳng tới bãi đổ xe, sau đó dẫn theo An Lương đi thẳng tới phòng múa. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Tư Vũ dẫn theo An Lương đi tới bên trong một phòng múa loại nhỏ, Ninh Nhược Sương ngã ngồi trên mặt đất, cái trán của cô đã chảy mồ hôi lạnh vì đau đớn. Sương Sương. Trần Tư Vũ chạy tới gần hỏi, tình huống nghiêm trọng không? Ninh Nhược Sương lắc đầu, rồi lại gật đầu, vấn đề cũ, dây chằng chân trái bị thương, nhưng lần này có hơi nghiêm trọng, tớ đã không đứng được dậy rồi. An Lương đứng một bên quan sát bên trong phòng múa nhỏ này, đây là một phòng múa rất nhỏ, có lẽ chưa đến 10 mét vuông đi. Một bên vách tường đối mặt với cửa ra vào đều là gương. Cho nên khi luyện múa thuận tiện có thể nhìn thấy tư thế, động tác của chính mình. Trên vách tường còn hàng nối ống inox ngang dùng ép chân, bức ảnh chụp trước kia mà Ninh Nhược Sương đã chụp chính là đang ép chân ở đây. An Lương à, anh tới giúp đi. Trần Tư Vũ gọi lại, chúng ta đưa Sương Sương đến bệnh viện thôi. An Lương gật đầu, cậu tiến tới vươn tay phải ra, ý bảo Ninh Nhược Sương vịn lấy cậu, cậu kéo Ninh Nhược Sương lên. Ôi trời, đại gia ơi, phong độ thân sĩ một chút, dây chằng chân trái của Sương Sương bị thương. Anh dự định để Sương Sương nhảy một chân à? Trần Tư Vũ ở bên cạnh nhắc nhở. An Lương nghi hoặc nhìn về phía Trần Tư Vũ, đây là cái quỷ gì? Chương 429, có lẽ nào tôi thật sự bị người phụ nữ đó mê hoặc rồi? Học viện múa quốc gia. Bên trong căn phòng luyện nhảy loại nhỏ, Ninh Nhược Sương bị thương dây chằng bên chân trái. Nhìn về phía An Lương đang nghi hoặc nhìn sang đây, Trần Tư Vũ trừng mắt nhìn An Lương nói, anh bế Sương Sương lên đi. Đại gia à, anh phải thành thật một chút. Trần Tư Vũ nhắc nhở thêm. An Lương gật đầu, cậu ta nói tiếng lóng, được rồi, em hiểu rồi đấy, mặc dù đều là bảo bối quốc gia nhưng anh lại không thích gấu trúc nhỏ chút nào. Trần Tư Vũ nghe xong có chút nghi ngờ, cô lặng lẽ suy nghĩ lại. Trần Tư Vũ lại trừng mắt nhìn An Lương thêm một lần nữa. Thầy âm dương này hiện lên rồi. An Lương thật thà ngồi xổm xuống, tay trái của cậu vòng qua đầu gối của Ninh Nhược Sương, tay phải vòng lên từ dưới nách, Ninh Nhược Sương cũng rất hiểu chuyện mà vòng hai tay lên ông cổ của An Lương. An Lương bế Ninh Nhược Sương từ dưới đất lên, hai tay của cậu rất quy củ. Trần Tư Vũ nhìn thoáng qua một cái sau đó trả lời lại, Sương Sương à, đồ đạc của cậu đều ở trong tủ hết sao? Ừ, một cái áo khoác, một cái quần ngủ, còn có mỗi đôi dép lê giữ ấm. Ninh Nhược Sương nói rõ ràng. Trần Tư Vũ nói, cậu có cần mặc thêm áo khoác vào không? Các cậu đã lái xe đến đây chưa? Ninh Nhược Sương hỏi lại. Rồi, đang đổ ở bãi đổ xe ngoài trời, đi qua đó mất khoảng mấy phút. Trần Tư Vũ nói. Không sao đâu, mình không sợ lạnh lắm đâu. Trong lòng Ninh Nhược Sương có cách nghĩ riêng của chính cô ấy. Trong lòng An Lương âm thầm phỉ nhổ, người cũng như tên. Lúc trước vào mùa hè cậu đã cảm nhận qua chân ngọc của Ninh Nhược Sương, thật đúng là có cảm giác mát lạnh. Đại gia à, anh đi nhanh lên một chút. Trần Tư Vũ nhắc nhở. An Lương gật đầu, ừ. Trần Tư Vũ mở cửa cho An Lương, An Lương đi đến trước cửa, cậu đi rất nhanh, Trần Tư Vũ ở phía sau phải chạy bước nhỏ mới theo kịp. Khi An Lương ôm Ninh Nhược Sương theo kiểu công chúa đi về phía bãi đổ xe. Cậu phát hiện ra hiểu biết của bản thân mình về Ninh Nhược Sương có chút sai lầm. Bởi vì cậu ôm Ninh Nhược Sương theo kiểu công chúa, hai tay của Ninh Nhược Sương vòng qua cổ của cậu cho nên trọng tâm của Ninh Nhược Sương hướng vào bên trong. Trọng tâm của Ninh Nhược Sương hướng vào bên trong có nghĩa là cả người của Ninh Nhược Sương sẽ nghiêng vào bên trong. Trong lúc đi đường sẽ không thể tránh khỏi xảy ra chuyện lắc lư. Sau đó cậu có thể cảm nhận được một cách rõ ràng rằng Ninh Nhược Sương không phải là gấu trúc nhỏ. Nhìn qua người này thì gấu trúc có vẻ nhỏ nhưng trên thực tế lại có tính công kích hơn rất nhiều. Cậu kiểm tra lại thuộc tính của Ninh Nhược Sương thêm một lần nữa. Dáng người 92 điểm. Còn dáng người của Tống Thiến chỉ có 85 điểm, cô ta mới thật sự có một chút tiết tấu nhỏ. Mặc dù cảm nhận được tình huống thật sự của Ninh Nhược Sương, An Lương vẫn giả vờ rằng chuyện gì cũng chưa xảy ra, cậu vẫn bước nhanh về hướng bãi đổ xe như lúc trước. Đáng lẽ chặng đường này phải đi mất 5 phút đồng hồ nhưng lại đi không đến 3 phút. Trần Tư Vũ đi phía sau mấy bước, cô đi qua mở cửa sau của xe, An Lương đặt Ninh Nhược Sương xuống ghế đằng sau, Trần Tư Vũ cũng đi theo lên ghế sau ngồi. An Lương ngồi vào ghế lái rồi lái xe, cậu do dự hỏi, chúng ta đi bệnh viện nào? Đi bệnh viện Đệ Tam gần nhất là được rồi. Ninh Nhược Sương trả lời. An Lương đặt chỉ dẫn đường xong thì lái xe đi về hướng bệnh viện Đệ Tam. Bệnh viện Đệ Tam cách học viện múa quốc gia không đến 2 cây số, bây giờ lại không phải là giờ cao điểm tan làm, An Lương nhanh chóng lái xe đến bệnh viện Đệ Tam. Cậu dừng xe ở bãi đổ xe ngoài trời, sau đó lại lần nữa ôm Ninh Nhược Sương lên đi về phía phòng khám bệnh của bệnh viện Đệ Tam. Trước cửa phòng khám bệnh, An Lương đặt Ninh Nhược Sương trên ghế nghỉ ngơi, Trần Tư Vũ ở bên cạnh Ninh Nhược Sương còn An Lương bắt đầu đi đăng ký. Sương Sương à, đại gia nhà mình có thành thật không? Trần Tư Vũ dò hỏi. Ninh Nhược Sương trả lời một cách chắc chắn, có, rất thành thật. Đúng rồi, gấu trúc mà hai người nhắc tới lúc trước, thật ra đó là cái gì? Gương mặt Trần Tư Vũ đỏ hết lên, cô không trả lời câu hỏi này. Cậu có chuyện gì vậy, rõ ràng biết rằng có vết thương Vũ, tại sao lại để bị thương nữa rồi? Trần Tư Vũ hỏi lại. Ninh Nhược Sương thở dài nói, ai? Gần đây đang tranh giành một vai diễn, nếu như giành được sẽ có cơ hội để leo lên, nhưng với tình hình như thế này chắc có lẽ đã hết cơ hội rồi. Trần Tư Vũ an ủi, không có cơ hội thì không có cơ hội thôi, cơ thể là quan trọng nhất. Thật ra cậu cũng đâu cần phải liều mạng đến như vậy. Ninh Nhược Sương trừng mắt nhìn Trần Tư Vũ, lúc trước cậu cũng rất liều mạng đấy. Trần Tư Vũ có hơi sửng sốt. Lúc trước cậu luyện tập hơn mười mấy tiếng đồng hồ một ngày ở phòng đàn. Ninh Nhược Sương tiếp tục nói. Trần Tư Vũ im lặng, Đúng thật là trước đây cô đã luyện đàn hơn mười mấy tiếng đồng hồ một ngày, sau đó quen biết An Lương thì đã đắm đuối trong sự dịu dàng của An Lương. Tư Vũ, cậu có còn nhớ ước mơ lúc trước của chúng ta không? Ninh Nhược Sương không đợi Trần Tư Vũ trả lời mà tiếp tục nói, cậu từng nói rằng cậu muốn tham gia cuộc thi piano Chopin. Cậu muốn giành lấy giải thưởng cao nhất, cậu muốn trở thành người đánh piano cấp cung điện. Trần Tư Vũ vẫn luôn im lặng. Mình nói những thứ này không phải là vì kích thích cậu mà là bởi vì muốn nói rằng mình rất hâm mộ cậu. Ninh Nhược Sương thở dài nói, có lẽ anh ấy thật sự rất yêu cậu, bây giờ anh ấy đã rất chiều chuộng cậu rồi, cho nên mới bảo cậu hãy quên đi ước mơ của bản thân. Cho dù có dừng lại ước mơ của bản thân thì cũng cam tâm tình nguyện mà chìm đắm vào trong sự dịu dàng của anh ấy sao? Ninh Nhược Sương nhẹ giọng nói. Trần Tư Vũ cũng không phản bác lại, An Lương thật sự rất chiều chuộng cô. Nói cho cùng thì ngay cả căn chung cư giá trị ngàn vạn nói đưa là đưa, chiếc xe giá trị 300 vạn cũng nói đưa là đưa, còn có cây đàn piano giá trị 200 vạn. Cho dù là quần áo, túi xách, trang sức phụ kiện, những thứ này cộng lại hình như cũng gần bằng 200 vạn. Thật sự là bởi vì An Lương chiều chuộng cô như thế mới khiến cho cô dần dần chậm lại bước chân theo đuổi ước mơ sao? Chương 430, hình như bị hiểu lầm. Khu đăng ký. An Lương mô tả lại tình huống dẫn đến bị thương dây chằng của Ninh Nhược Sương. Nghe xong, y tá trả lời, trường hợp này, anh hãy đến khoa y học vận động. Bình thường là 5 tệ, bác sĩ trưởng khoa là 20 tệ, chuyên gia là 50 tệ. Anh chọn cái nào? An Lương như thể bị ma xui quỷ khiến, hỏi, cái nào có bác sĩ nữ? Y tá nghe An Lương nói thế, không nhịn nổi sự buồn cười, chuyên gia. Chuyên gia y học vận động của chúng tôi, giáo sư Khúc Kiếm Anh, là một chuyên gia y học vận động nổi tiếng trong nước và từng là cố vấn y tế cho đội tuyển cầu lông quốc gia. Được. Vậy chọn chuyên gia. An Lương đáp. Sau khi thanh toán và đăng ký, An Lương đưa lại phiếu số 793 cho Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Ninh Nhược Sương lên tiếng trước. Lúc nãy tôi quên nói với anh là tôi muốn khám với giáo sư Khúc Kiếm Anh khoa khoa y học vận động. An Siêu Phàm, làm ơn, qua nói lại giúp tôi nhé. Tôi đăng ký cô ấy mà. An Lương nói. Ninh Nhược Sương hơi sửng sốt. Cái này. Xin hỏi, tâm linh tương thông với bạn trai của bạn thân thì phải làm sao bây giờ? Trần Tư Vũ hỏi, sao anh biết mà chọn thế? Thì hỏi. An Lương đáp lại. Anh đã giải thích tình huống bị thương của cô ấy. Y tá bảo đến khoa y học vận động, sau đó cứ chọn gói đắt nhất là được. Còn phải cân nhắc chuyện gì nữa? Được đó. Cái logic này rất An Lương. Theo phong cách làm việc của An Lương mà nói, đăng ký gói đắt nhất, chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên rồi sao? An Lương bế Ninh Nhược Sương lên, khoa y học vận động ở tầng 4. Ba người đi thang máy lên tầng 4. Ninh Nhược Sương chỉ đường, đến hành lang bên ngoài khoa y học vận động, họ ngồi nghỉ ở hàng ghế chờ. Chỉ một lát sau là đã đến lượt họ, An Lương bế Ninh Nhược Sương vào phòng khám bệnh. Trong phòng khám, An Lương đặt Ninh Nhược Sương lên giường. Thoạt nhìn, giáo sư Khúc Kiếm Anh có vẻ đã hơn 40 tuổi. Cô ta đã nhận ra Ninh Nhược Sương, dù sao thì với một mỹ nhân tầm cỡ như Ninh Nhược Sương, cho dù là phụ nữ cũng sẽ có ấn tượng sâu đậm với cô ấy. Lại là cô. Tình huống lần này thế nào, vẫn là căng dây chằng sao? Giáo sư Khúc Kiếm Anh hỏi. Ninh Nhược Sương khẳng định lại, đúng vậy. Trong buổi tập hôm nay, cháu đã vô tình vận động mạnh làm căng dây chằng của chân trái. Giáo sư Khúc, cô xem thử xem có nghiêm trọng không ạ? Khúc Kiếm Anh kiểm tra thử ngay lập tức, một lúc sau mới thở dài, nói, theo phán đoán sơ bộ thì tình hình có hơi nghiêm trọng. Lần trước tôi đã nói với cô là dây chằng của cô chưa hồi phục hoàn toàn, dặn cô đừng tập cường độ cao. Ninh Nhược Sương bất lực, đáp, gần đây, cháu đang tranh giành một cơ hội. Không còn cách nào khác. Cho nên bây giờ mới phát sinh vấn đề sao? Khúc Kiếm Anh thở dài, nói, các cô còn trẻ, chẳng qua là không biết quý trọng thân thể của mình thôi. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp một đợt trị liệu hồi phục cho cô. Kỳ thực. Điều quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi, nhất là chân trái, đừng gắng sức. Nói đến đây, Khúc Kiếm Anh nhìn về phía An Lương, nè nhóc, sắp tới cậu phải quan tâm chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Hơn nữa, các cô cậu phải kiềm chế một chút. Chân trái của cô ấy không thể chịu được bất kỳ sự động chạm nào, tốt nhất là hãy dùng nạng hoàn toàn trong một tháng tới. An Lương nghẹt ra, chẳng lẽ vị giáo sư này đã hiểu lầm cái gì rồi sao? Anh ta động chạm Ninh Nhược Sương. Không khéo con mèo lớn Trần Tư Vũ sẽ cắn chết anh mất. Mặt của Ninh Nhược Sương ửng đỏ lên, cô không giải thích, chỉ gật đầu, nói, vâng, giáo sư Khúc. Tình huống lần này của cô là chấn thương chồng chấn thương. Nếu cô còn muốn tiếp tục nhảy trong tương lai, thì lần này cô phải hồi phục hoàn toàn mới có thể tiếp tục luyện tập và nhảy múa. Khúc Kiếm Anh nhắc nhở. Theo kinh nghiệm của tôi, lần này cô phải nghỉ ngơi ít nhất là 2 tháng trở lên, sau 2 tháng, tốt hơn hết là nên đến đây tái khám, xem xét tình hình cụ thể rồi mới xác định sau. Khúc Kiếm Anh tiếp tục nói. Nhóc, 2 tháng nữa cậu nhớ đưa cô ấy đi tái khám. Khúc Kiếm Anh lại nhắc nhở An Lương. An Lương gật đầu, ồ, được. Lúc này, ngoài việc đồng ý ra thì còn biết phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn giải thích từ từ với Khúc Kiếm Anh? Cũng không cần thiết lắm. Tôi sẽ kê cho cô ấy một số loại thuốc xịt, xịt 3 lần một ngày. 2 ngày sau, khi xịt thuốc, cô cũng có thể kết hợp xoa bóp đúng cách. Nửa tháng sau thì có thể chườm nóng sao cho phù hợp. Khúc Kiếm Anh giải thích. Được rồi, tôi nhớ rồi. An Lương đáp. Ninh Nhược Sương yên lặng liếc nhìn An Lương. May mắn thay, Trần Tư Vũ không vào. Nếu Trần Tư Vũ mà vào, chắc giờ An Lương phải khổ sở lắm. Lát sau, Khúc Kiếm Anh đưa một tờ hóa đơn cho An Lương, các cô cậu cứ đến phòng thanh toán để thanh toán, sau đó đến phòng thuốc lấy thuốc. Nhân tiện, cậu nhóc vừa làm tốt lắm, bây giờ tốt nhất không nên để chân trái của cô ấy chạm đất, ít nhất là trong vòng 48 giờ tới, đến khi có nạn thì mới có thể tự đi được. Ồ! Không thành vấn đề. An Lương lại bế Ninh Nhược Sương, hai người bước ra khỏi phòng khám bệnh. Trần Tư Vũ đang đợi ở bên ngoài, tình hình thế nào rồi? An Lương đặt Ninh Nhược Sương ngồi xuống ghế chờ, hai người nói trước đi, anh đi thanh toán và lấy thuốc. Vâng. Trần Tư Vũ đáp. Sau khi An Lương rời đi, cô mới tiếp tục dò hỏi, Sương Sương, tình hình hiện tại như thế nào? Ninh Nhược Sương thở dài một hơi. Cô đưa điện thoại di động của mình cho Trần Tư Vũ, trong đó có ghi âm lại những gì Khúc Kiếm Anh vừa nói. Để Trần Tư Vũ tự nghe.